Mà Thế Đại trở về. Chương 1168, Diệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vượng Tài nhìn thấy cái kia bản vẽ mở ra về sau, cũng nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, cả khuôn mặt lộ ra vẻ khó tin. Một lúc lâu sau nó mới đột nhiên giống to một tiếng. Chúng ta lại đi một chuyến đi. Cái kia bản vẽ sở dĩ để Vượng Tài kích động như thế, cũng không phải là bởi vì nó là một chương phổ thông địa đồ. Bản vẽ mặc dù không lớn, lại lít nha lít nhít ghi chú đại lượng tin tức. Thậm chí Sở Hàm cùng Vượng Tài mỗi đi qua địa phương, đều rõ ràng đánh dấu chính xác lộ tuyến cùng tình huống cụ thể. Chế tài chi địa mỗi một cái lối đi miệng tiết điểm. Dương Cốc lên tiếng nói đường như thế nào đi. Bát môn mộ huyệt địa đồ cùng phương hướng chỉ. Thủy tộc trong huyệt mộ bức tường kia thủy tộc nữ thần mặt tường cũng đều đánh dấu lên. Đồng thời quả nhiên như là Sở Hàm suy đoán như vậy. Toàn bộ Dương Cốc đều là đường một chiều. Bát môn mộ huyệt một khi tiến vào cũng chỉ có một con đường đi đến. Hoặc là ra không được. Sau khi đi ra sở hữu lối ra, đều là chỉ hướng cùng một nơi. Cũng chính là Sở Hàm bò lên chỗ kia hồ bạc chi địa. Chỉ là cổ quái là, tại bản vẽ này thượng quan tại hồ bạc cùng thần bí mặt tường, lại là cả tờ bản vẽ bên trên duy nhất mập mờ từ địa phương. Chỉ là đơn giản vẽ một vòng tròn, không có cái gì đánh dấu. Ngươi có phát hiện hay không rất kỳ quái một điểm? Sở Hàm bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm rét lạnh vô cùng. Vượng Tài run một cái, có chút bị Sở Hàm tâm tình ảnh hưởng, biểu lộ cho thấy một chút sợ hãi. Cái này trên bản vẽ chữ, Sở Hàm nói, một bên cầm lấy bên cạnh vở, tùy ý mở ra lật qua. Vượng Tài sửng sốt, ngay sau đó hai mắt chỉ có chừng lớn, bất khả tư nghị nói, không phải thần bí gia tộc những kiểu chữ đó, có chút là, có chút không phải. Sở Hàm lật ra cái kia quyển nhật ký nhìn lấy, quả không phải vậy, ở trên tìm tới trên bản vẽ mỗi một nơi kỹ càng đồ giải, đánh dấu văn tự cũng xen lẫn một số cổ quái ký tự. Những cái kia chính là Sở Hàm không nhận ra thần bí gia tộc cổ tự quảng cáo. Vượng Tài lúc này lại đem trong hộp cái cuối cùng đồ vật cầm lấy, đó là một cây bút, cũng không biết là lấy làm gì. Vượng Tài tiện tay bút pháp nhấn một cái, chóp mũi một chùm sáng cứ như vậy chợt xuất hiện, chiếu vào đồ trên giấy. Vượng Tài tay nhất thời lắc một cái, kinh ngạc nói, Sở Hàm, mau nhìn. Sở Hàm định nhãn nhìn lại, phát hiện cái kia bút ánh sáng chỗ chiếu xạ địa phương, vừa lúc là toàn bộ bản vẽ dưới góc phải, bên trên xuất hiện một cái tên người. Đây là trước đó cũng chưa từng xuất hiện tràng cảnh. Diệp, Vĩnh An. Vượng Tài đứt quãng đem cái tên này ra, sau đó nháy mắt nhìn về phía Sở Hàm. Diệp Vĩnh An, là ai? Sở Hàm đầu tiên là nhíu nhíu mày nói, đại khái là vẽ cái này bức bản đồ, năm đó kiến tạo mộ địa người. Rõ ràng, chỉ nói là nói lấy. Sở Hàm thanh âm liền đột nhiên biến mất, hắn hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, có chút khó tin hoảng sợ nói, Diệp, thế nào? Vượng Tài bị giật mình, vạn phần không hiểu, hắn họ Diệp. Sở Hàm lại tựa như bỗng nhiên bắt ở cái gì, trước đó không hiểu vài chỗ cũng trong chốc lát rộng mở trong sáng. Diệp Vĩnh An, họ Diệp, là năm đó kiến tạo mộ địa người, cùng thần bí gia tộc cùng một nhịp thở, lại không phải thần bí gia tộc kiến tạo cái này mộ địa người tay cầm bản vẽ, dị thường kinh người thiết kế lý niệm. Cùng ngàn năm trước thì xuất hiện một hệ liệt hậu hiện đại nguyên lý. Cho nên, Vượng Tài gật gật đầu, nhưng vẫn là khó hiểu nói. Nhưng hắn đã là cái người chết à, ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi có nhớ hay không Diệp Mặc? À đúng, khi đó ngươi còn không có từ hệ thống bên trong xuất sinh. Chưa thấy qua hắn, Sở Hàm kích động dị thường, không ngừng tại nguyên chỗ dạo bước, tư duy cũng càng phát ra rõ ràng. Tốc độ nói càng là cực nhanh. Diệp Mặc là cái tuyệt thế thiên tài, cùng thần bí gia tộc Tiếu gia có lui tới, ở dưới đất không tranh quyền thế. Cùng cái này kiến tạo Dương Cốc mộ huyệt Diệp Vĩnh An tình huống, làm sao giống như vậy? Diệp Mặc những kỹ thuật đó là nơi nào đến? luôn không khả năng là chính hắn mân mê ra đi. Nếu như vậy thật là nghịch thiên tới trình độ nào. Nhưng nếu như Diệp Mặc là Diệp Vĩnh An đời sau đâu. Cái kia hết thảy coi như cũng không giống nhau. Chỗ bày biện ra đến tình huống càng minh xác vạch hai điểm. Một là năm đó kiến tạo cái này âm dương cốc người có người trốn tới. Hai là những người kia đời sau nói không chừng còn lưu giữ ở trên đời này. Diệp gia, một cái không phải thần bí gia tộc, lại cùng thần bí gia tộc cùng một nhịp thở. Tay cầm đại lượng sau khoa học kỹ thuật hiện đại gia tộc. Cầm A, Sở Hàm sau khi nghĩ thông suốt lập tức mắng to lên tiếng. Thế nhưng là Diệp Mặc cũng chết A, Vượng Tài sững sờ gật đầu. Thật vất vả từ Sở Hàm trong lời nói minh bạch một số. Thế là suy đoán nói. Người cũng chỉ là đơn thuần biết một cái tiếu thất chỗ tiếu ra cùng Diệp Mặc có lui tới. Hắn hai nhà đâu? Cao gia cùng Bạch gia. Nói không chừng cũng cùng hắn họ Diệp có tới lui. Diệp Vĩnh An hậu nhân không nhất định chỉ là Diệp Mặc một cái A, đúng. Lúc ấy Bạch Duẫn Nhi cũng tại Diệp Mặc trụ sở dưới đất. Ta nói sao? Ta nói sao? Sở Hàm căn bản không nghe thấy Vượng Tài nói cái gì. Vỗ trán hung hăng áo não nói. Ta nói nàng làm sao lấy đi Diệp Mặc đồ. Vật một điểm không khách khí. Diệp Mặc nhìn thấy nàng liền trực tiếp hư thanh. Còn có chút kiêng kỵ bộ dáng. Quảng cáo. Ta dựa vào A. Ngàn năm trước Diệp Mặc tổ tiên ngay tại giúp thần bí gia tộc kiến tạo mộ huyệt. Diệp gia căn bản chính là thần bí gia tộc phụ thuộc gia tộc. Cái kia Diệp Mặc gặp Bạch Duẫn Nhi đương nhiên không dám lỗ mãng. Sở Hàm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thời gian qua đi một năm mới hiểu rõ tiền căn hậu quả, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình xuẩn có thể. Trộm đồ người đi không ra mộ huyệt. Không có trộm người thần bí gia tộc thì thả bọn họ một con đường sống. Cho nên cái này dương cốc lối ra mới là một đầu sinh lộ. Khẳng định còn có hắn người Diệp gia còn sống đi ra. Cái kia Diệp Vĩnh An không có trộm đồ. Nhưng là tay cầm bản vẽ hẳn là chủ yếu nhân viên thiết kế. Lại người này dù là không có trộm đồ, thần bí gia tộc cũng sẽ không để hắn còn sống. Khó trách, khó trách. Chỉ là ngay sau đó, Sở Hàm lại bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy Vượng Tài. Ngươi vừa mới nói cái gì tới? Vượng Tài lập tức cả lam. Ta nói Diệp gia nói không chừng còn có hắn đời sau. Bạch gia cùng Cao gia cùng bọn hắn có liên hệ đâu? Sở Hàm gật đầu nói. Không sai, thần bí gia tộc luôn luôn cẩn thận rất lợi hại. Từ nơi này bát môn mộ huyệt thiết kế liền có thể nhìn ra. Quả thực cẩn thận đáng sợ. Như vậy bọn họ tín nhiệm phụ thuộc gia tộc cũng không nhiều. Chúng ta giả thiết một chút. Chỉ có Diệp gia như thế một nhà. Toàn bộ âm dương cốc kiến tạo đều là Diệp gia xử lý. Xảy ra chuyện thần bí gia tộc chỉ cần đem Diệp gia toàn cả gia tộc đồ tộc là được. Không sợ bí mật bại lộ. Cho nên chúng ta chỉ cần khóa chặt họ Diệp liền có thể. Vượng Tài mừng lớn nói. Họ Diệp, Sở Hàm nhíu mày lại. Sau đó lắc đầu cười khổ nói. Họ Diệp người cũng quá nhiều. Ta lập tức liền có thể báo ra mấy cái họ Diệp người. Đó là một cái rất lợi hại phổ biến họ tên. Chẳng lẽ từng cái bắt tới hỏi? Chờ chút, nói đến đây Sở Hàm đột nhiên đình trệ. Bỗng nhiên tuôn ra một cái tên người. Diệp Tử Bác, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.